Hắn bây giờ đã bị người ở tháp thông thiên và tộc thiên ma để mắt tới, nếu trở về tuy là có tông môn che chở. Nhưng với sức lực của cửu huyền tông hiện giờ nếu muốn đối mặt với thế lực lớn như thế rõ ràng là chả có ưu thế là bao. Nhất là ngụy thần tộc của tháp thông thiên hiện giờ cứ xuất quỷ nhập thần, thực lực của mỗi người đều không thể đánh giá được, cho dù hắn sau đó có trốn ở trong tông môn không có ra ngoài thì cũng sẽ có ngày gặp phải tai ương. Xem ra phải tìm một nơi ẩn nấp một thời gian. Nhớ tới lần trước Trần Tấn nói tung tích không rõ, trong lòng Lâm Lăng đã có sách lược. Hiện nay ở lãnh địa cuồng tộc của 12 huyết vệ đã đứng vững căn cốt rồi, hắn lại là chủ nhân đằng sau điều khiển bọn họ, vẫn chưa để lộ khuôn mặt thực sự. Chương 1208, Thần Cấm Thuật. Cho nên chỗ đó không nghi ngờ gì chính là nơi tốt nhất nên chọn hiện giờ. Cố gắng 3 năm tu luyện, sau đó sẽ đòi lại một khoản lớn những điều nhếch nhác phải chịu hiện tại. Trong lòng đất, lượng đất được đào ra nhanh chóng dồn thành một đống núi nhỏ. Kinh Kha nhanh chóng hoạt động lưỡi dao trên chân, giống như một máy cắt thu nhỏ, bất kể là đất đá nào ngăn cản phía trước đều bị phá vỡ dễ dàng. Linh Anh cũng bị phong bế rồi. Trên lưng thú, Lâm Lăng kiểm tra tình huống trong cơ thể, phát hiện ngoại trừ linh lực trong kinh mạch không cách nào vận chuyển ra, ngay cả Linh Anh cũng gặp tình trạng tương tự. Mặt ngoài linh thể có một lớp sáng trắng bao phủ, giam cầm hết thảy năng lượng vào bên trong. Loại cảm giác này, tựa như gặp phải một lời nguyền phong ấn cường đại nào đó, không cách nào vận dụng được sức mạnh bên trong. Rốt cục là tên kia đã sử dụng thủ đoạn gì? Lâm Lăng nhíu nhíu mày, lần đầu tiên bị phong ấn như vậy, giờ khắc này hắn cũng không nghĩ ra phương pháp phá giải. Long Nha, ngươi có biết chuyện gì xảy ra không? Lâm Lăng lên tiếng hỏi. Thật xin lỗi chủ nhân, ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng loại sức mạnh này rất giống của thần tộc. Rất nhanh, trong đầu vang lên thanh âm trả lời của Long Nha. Nghe vậy, tâm tình Lâm Lăng càng thêm buồn bực. Linh Anh trong cơ thể bị phong ấn cũng có nghĩa là mất đi tất cả tu vi, tình huống hiện tại của hắn chỉ cường tráng hơn người bình thường một chút mà thôi. Sức mạnh của thần tộc. Trong lòng hơi suy tư một lát, chợt trong đầu Lâm Lăng lóe lên một ý tưởng, chuyển phần thiên hỏa lô từ không gian trữ vật hệ thống, đến nhẫn trữ vật. Không có năng lượng của hệ thống áp chế, những luồng thần hồn bị phong ấn trong phần thiên hỏa lô, lại thức tỉnh lần thứ hai. Nhân loại ti tiện. Biết điều thì hãy ngoan ngoãn thả ta ra, nếu không để ngày sau ta tự thoát ra được sẽ cho ngươi sống không bằng chết. Trong chốc lát, một thanh âm bén nhọn, mang theo ý uy hiếp nặng nề. Kiêu ngạo như vậy, hoàn toàn không nhận rõ tình cảnh bản thân mà. Ồn ào. Lâm Lăng không chút khách khí lạnh lùng quát, tốt nhất là ngươi hãy yên lặng đi, nếu không ta cũng có thể cho ngươi nếm thử cái gì gọi là sống không bằng chết ngay bây giờ. Dứt lời. Bàn tay Lâm Lăng nhanh chóng kết ấn quyết. Nhưng mà, Linh Anh trong cơ thể đã bị giam cầm, không có linh lực dẫn dắt, căn bản không cách nào ngưng kết ra phù văn. Nhận thấy khác thường trên người Lâm Lăng, luồng thần hồn trong phần thiên hỏa lô, dường như phát hiện ra manh mối trong đó. Xem ra ngươi đã trúng thần cấm thuật của thần tộc bọn ta, thật sự là phong thủy luân chuyển, ngươi không còn kiêu ngạo được lâu đâu. Im lặng được một lúc, luồng thần hồn kia lại truyền ra tiếng cười hả hê. Thần cấm thuật. Nghe được lời này, sắc mặt Lâm Lăng hơi đổi, quả nhiên là tên này biết. Chỉ là thần cấm thuật gì đó của thần tộc không làm gì được ta. Lâm Lăng cười lạnh một tiếng, trong lời nói cố ý hạ thấp cấm thuật của bọn họ, nói, không tự lượng sức mình. Bạn đang nghe truyện tại KK Truyện. Vui lòng truy cập truyện.thichcoc.net để nghe chương truyện mới nhất. Mấy lời khích tướng lúc nào cũng có hiệu quả. Quả nhiên luồng kia có chút bất mãn hừ lạnh một tiếng. Thần cấm thuật chính là bí kỹ độc đáo của thần tộc bọn ta, chuyên môn dùng để giam cầm các chủng tộc cấp thấp như ngươi. Chương 1209, đúng là vô lý quá mức. Trong giọng nói của thần hồn lộ ra một loại tôn kính và kiêu ngạo không hề che giấu, bất kể là người nào, nếu đã trúng chiêu thì trừ khi thực lực bản thân cường đại đến mức có thể phá vỡ phong ấn. Nếu không, chỉ có dựa vào người thi triển tự tay giải phóng, hoặc đợi đến khi đối phương chết đi. Nói đến đây, thần hồn kia không khỏi cười nhạo một tiếng nữa, khinh miệt nói, với năng lực của nhân loại ti tiện như ngươi, muốn dựa vào chính mình mạnh mẽ phá vỡ phong ấn là chuyện không có khả năng. Nghe vậy, Lâm Lăng hơi giật mình. Không ngờ,